Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, Ngọc Thần Chi Giới. Ánh mây biến ảo, tiếng gió rít gào, tiếp theo bóng tối bao trùm, sương mù trùng diệp, lập tức vực sâu khó lường, rừng núi trống trải, ngay sau đó lại là quần phong giao thoa, núi rừng mênh mông, không cần một lát, một vùng thung lũng đối diện mà đến. Bịch, bịch, một đạo lại một đạo bóng người rơi xuống tại khe núi bên trong. Trong đó người nào đó, mặc dù cũng chật vật, lại thừa cơ bò lên trên dốc núi, quay người nhìn hướng lai lịch. Thần thức có thể thấy được, 3000 dặm bên ngoài trên đỉnh núi cao, như là chim rừng chạy tán loạn đồng dạng, xông ra vô số bóng người. Có lẽ là phương hướng không rõ, một mực truy đuổi đồng bạn, thẳng đến bên này bay tới, lại không dám tự tiện đi xa, nhào nhào bốn phía trốn tránh. Trong lúc nhất thời, khắp núi khắp cốc nguyên giới gia tộc đệ tử, trong đó không chỉ có phi tiên, địa tiên, cũng có nhân tiên, trúc cơ tiểu bối, vội vàng sau khi rơi xuống đất, kinh hỉ, khủng hoảng, thấp thỏm. Thần sắc mê mang tại riêng phần mình trên mặt giao thế biến hóa. Hắc, nhân số không ít đâu. Vô Cứu ngồi tại trên sườn núi, dò xét lấy xa gần tình hình, mà hột tưởng lấy vừa mới kinh lịch hung hiểm. Hắn lại không nhịn được lắc lắc đầu. Chết người, cũng không ít. Trước đây sớm đã khám phá Ngọc Chân Nhân kế sách. Thế là hắn châm ngòi thổi gió, cổ động nguyên giới gia tộc trùng kích Xích Ô Phong, tiếp lấy trong tối đánh lén Hình Thiên, bức bách song phương liều mạng, khiến cho gia tộc đệ tử tử thương không đếm được. Sau đó hắn lại tế ra Nguyệt Tiên Tử tiễn hắn cấm bài, mở ra kết giới, thừa dịp loạn xuyên qua môn hộ, rốt cục đạt được ước muốn, mà cái này chính là Ngọc Thần Giới. Hắc ám bầu trời phía trên, ánh sao lấp lóe, quất vào mặt gió núi bên trong, tản ra cỏ cây mùi thơm ngát, còn có chim thú sâu kiến, hoặc là nghỉ lại, hoặc là kiếm ăn, cùng này tĩnh mịch bóng đêm hòa làm một thể, nhìn thấy trước mắt, cùng nguyên giới cũng không hề có sự khác biệt a. A, giữa thiên địa linh khí, tựa hồ nồng nặc mấy phần, còn có từng cái hốt hoảng bóng người, tỏ rõ hung hiểm vẫn chưa đi xa. Oanh, liền tại lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang, chỗ tại khe núi lại cũng theo đó lắc lư. Chợt tức một hồi gió tanh ngang cuốn mà đến, cùng lúc bóng người hoảng sợ mà tiếng gào nổi lên bốn phía. Trời à, hẳn là môn hộ đã hủy, chắc hẳn không kém, nếu không sao là động tĩnh lớn như vậy. Tộc bên trong tiền bối phải chăng không việc gì? Ai biết được, ai nha, như thế nào cho phải? Vô Cữu mặc dù sớm có chỗ đoán, nhưng cũng kinh ngạc không thôi. Thừa dịp loạn xuyên qua kết giới, chạy trốn tới nơi đây. Bất quá ngắn ngủi một canh giờ, kết giới môn hộ liền đã không còn tồn tại. Chắc là Hình Thiên gây nên, hắn vậy mà hủy đi trận pháp, chỉ vì ngăn cản càng nhiều nguyên giới đệ tử tuôn ra vào Ngọc Thần Giới. Nếu thật như thế, chẳng phải là vây ở Ngọc Thần Giới mà lại khó trở về, lại mặc kệ rất nhiều. Đến tột cùng có bao nhiêu nguyên giới gia tộc đệ tử đi vào nơi này? Vô Cứu ngồi tại trên sườn núi, yên tĩnh quan sát, xa xa tiếng oanh minh dần dần biến mất, mà chạy trốn bóng người y nguyên hỗn loạn không dứt. Tầm gần nửa canh giờ qua đi, lớn như vậy khe núi bên trong đã tụ tập mấy chục ngàn gia tộc đệ tử, nhưng lại không thấy đến mấy vị cao nhân. Chính là Ngọc Chân Nhân cũng mất rồi bóng dáng. Khó nói Ngọc Chân Nhân cùng Hình Thiên lưu tại nguyên giới. Không, bằng vào Ngọc Chân Nhân khôn khéo, hắn như thế nào bỏ lỡ cơ hội tốt đây? Hình Thiên cũng cần phải đi vào rồi Ngọc Thần Giới, nếu không sẽ không hủy đi kết giới môn hộ, nhưng lại cũng không sau đó truy sát. Không phải này khắp núi khắp cốc gia tộc đệ tử khó thoát khỏi cái chết. mà gia hỏa kia cùng hắn thần vệ đệ tử đi rồi nơi nào? Tiền bối, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Mấy người tiên tu vì gia tộc đệ tử còn từ hoảng sợ luống cuống. Vừa thấy cách đó không xa có người khoanh chân mà ngồi, lộ ra có chút chấn định tự nhiên, hiển nhiên là vị tiền bối nhân vật. Thế là riêng phần mình đổi rồi cái ánh mắt, lại nhao nhao súng lại tới đây. Vô Cửu thu liếm tâm thần, theo âm thanh nói, vốn, người, Bắc Sơn tiền bối, vãn bối cùng tộc nhân thất lạc, còn mời ngài chiếu cố nhiều hơn. Đúng vậy a, chúng ta đã không chỗ nương tựa, phụ thuộc cường giả, nhân chi thường tình, huống chi tại mấy vị gia tộc đệ tử nhìn đến, bây giờ đưa thân dị vực, lẫn nhau cùng là nguyên giới đạo hữu, lẽ ra nâng đỡ lẫn nhau. Vô Cửu lại lắc lắc đầu, nói, cổ nhân vân, nguy bang không vào, loạn bang không ở, các ngươi tu vi thấp, không nên nhẹ mạo hiểm mà a. Hắn có cảm giác mà phát một mảnh hảo tâm mà mấy cái gia tộc đệ tử coi là lọt vào cự tuyệt. Ngừng lại làm bất mãn, đa tạ tiền bối dạy bảo. Ta huynh đệ nhận biết sâu cạn, hiểu được lợi hại, không nhọc ngươi phí tâm. Ngươi cũng bất quá địa tiên tu vi, làm gì bất cận nhân tình đây. Các vị, chớ có liên lụy vị cao nhân này. Đi thôi. Vô Cửu khóe miệng mỉm cười, cũng không chú ý mà mấy tên còn chưa rời đi, bỗng kinh ngạc nói, chân chính cao nhân tới rồi, còn có thần điện sứ. Liền tại lúc này, lại thành đàn bóng người từ xa đến gần, làm sơ xoay quanh, riêng phần mình tản ra, trong đó một vị tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử, đã sớm bị nguyên giới chỗ biết rõ, chính là Ngọc thần điện sứ Ngọc Chân Nhân. Hắn cùng nhiều vị cao nhân hiện thân, liền như trong bóng tối quang minh, lập tức dẫn tới bốn phương chú ý, cũng làm cho hãm vào khốn cảnh bên trong các nhà đệ tử phấn chấn không thôi. Vô Cửu ngồi lấy không nhúc nhích, mà bốn đạo bóng người trực tiếp rơi xuống trước mặt hắn, còn chưa rời đi mấy cái gia tộc đệ tử vội vàng bu lại, tôn sứ không để ý đến, một mực nhìn hướng người nào đó mà theo hắn đã đến trọng quyền tuyên lễ cùng Trương Nguyên Tử, thì là vung tay áo xua đuổi, cút ngay. Mấy cái gia tộc đệ tử liền lăn lẫn bò chạy. Vô Cửu ngồi ngay ngắn như trước, có chút hăng hái vậy dò xét lấy đất khách trùng phùng bốn vị đồng bạn. Ngọc Chân Nhân sắc mặt có chút âm trầm, tựa hồ đầy ngập lửa giận, bất cứ lúc nào đều đưa phát tác, nhưng lại trái phải nhìn quanh, sau đó lân cận ngồi xuống, này mới thở hổn hển miệng thô khí, hầm hừ truyền âm nói, ngươi hại khổ rồi ta. Vô Cửu mỉm cười không nói, ngược lại nhìn hướng đám người xa xa, chậm chạp hiện thân cao nhân bên trong, không chỉ có Ngọc Chân Nhân, còn có Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử, Phong Hành Tử, Thanh Điền, Mộc Thiên Nguyên, chờ hơn 20 vị thiên tiên. Nói cách khác, số lượng hơn phân nửa nguyên giới cao nhân đã đi tới rồi Ngọc Thần Giới. Trọng quyền, tuyên lễ, Trương Nguyên Tử trái phải tản ra, để tránh lại có gia tộc đệ tử tới gần, mà riêng phần mình cũng lộ ra có chút dã rời, lập tức ngay tại chỗ nghỉ ngơi mà ngay cả thở thô khí. Chỉ nghe Ngọc Chân Nhân hơi chậm lại, lại nói, hình thiên hắn một mực chắc chắn là ta mở ra kết giới, ủ thành hỗn loạn, khiến cho mấy ngàn gia tộc đệ tử mất mạng. Bây giờ hắn đã hủy đi môn hộ, cũng đem chỗ có chịu tội quy tội ta. Lẽ nào lại như vậy? Mấy ngàn cái nhân mạng? Vô Cửu hơi ngạc nhiên lên tiếng. Hừ, hung hiểm bước ngoặt. May mắn ta cùng các nhà cao nhân ngăn lại hình thiên, lại cùng thần vệ đệ tử vừa đi vừa về chém giết. Nếu không tử thương khó mà đánh giá, mà đã như thế, chỉ có 3-4 thành gia tộc đệ tử xông qua môn hộ. 3-4 thành số lượng lại là bao nhiêu? 15-6 vạn a, còn chưa chứng thực, Nhiều như thế, chẳng lẽ không phải chịu chết đến rồi? Người nào chịu chết? Ngọc Chân Nhân trợn hai mắt lên, vẫn nộ khí khó tiêu, bây giờ môn hộ đã hủy, lại khó rời đi Ngọc Thần Giới. Nếu như tôn giả được tin tình hình thực tế, hắn há chịu tha ta? Hắn mặc dù lòng mang ý đồ xấu, cùng Hình Thiên vì địch, cũng không dám công khai phản bội Ngọc Thần Điện, lại không dám đối mặt Ngọc Hư Tử. Hắc Vô Cửu cười một tiếng, xem thường nói, Hình Thiên tùy ý ức hiếp nguyên giới gia tộc, tự tiện mở ra môn hộ, cuối cùng ủ thành giết họa, có mười mấy vạn gia tộc đệ tử làm chứng. Ngọc huynh ngươi làm gì ôm xuống chịu tội, mà làm kẻ khác nhận qua đâu? Ngọc Chân Nhân gấp nói, ta cũng không phải là thay hắn nhận qua, mà là thay ngươi nhận qua. Nếu không có ngươi trong tối giở trò xấu, ta như thế nào cùng Hình Thiên động thủ? Xuyệt, Vô Cửu duỗi ra ngón tay ngăn tại trước miệng, truyền âm nói, dù cho bản tiên sinh trong tối giở trò xấu, ai trông thấy rồi? Huống chi ta cũng là giúp ngươi một tay, hẳn là ngươi dám qua sông đoạn cầu. Ngọc Chân Nhân ngồi tại xa hơn trượng bên ngoài, muốn biện không nói gì, khoát tay áo, nói, việc đã đến nước này, ta là sợ tôn giả hiện thân, một khi hắn giận lây sang ta, tất nhiên họa lớn ập lên đầu, liền như bên ta mới nói tới, ngươi còn gì phải sợ đâu. Cái này, nếu như Ngọc Hư Tử hiện thân, ngươi cùng Hình Thiên đối chất nhau, lại có các nhà cao nhân vì ngươi làm chứng, dù cho Ngọc Hư Tử là cái lão hồ đồ, cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Còn nữa nói rồi, mười mấy vạn gia tộc đệ tử đi vào rồi nơi này, chỉ sợ Ngọc Thần Điện đã là ốc, còn không mang nổi mình ốc. Hoặc mượn ngươi chi lực lại thêm trấn an, đợi một thời gian, ngươi uy vọng siêu việt Hình Thiên, lần nữa đạt được trọng dụng, cũng chưa biết chừng đây, ngươi còn có gì thượng sách. Ngọc Chân Nhân vốn định dụng kế, kết quả dùng hết toàn lực, hắn không chỉ tự thân lên trận, mà lại cùng Hình Thiên tại Xích Ô Phong trên huyết chiến rồi một trận, mà người nào đó lại núp trong bóng tối, dễ dàng liền sẽ hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bất quá, thủ đoạn của đối phương cũng xác thực cao minh, lẫn nhau liên thủ, vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Ngọc huynh a, Vô Cửu vê lấy dâu, trầm ngâm nói, tiểu đệ có chỗ không rõ, còn mời huynh trưởng chỉ giáo, nhưng hỏi không sao cả. Ngọc Chân Nhân thả xuống oán khí, liền tức khôi phục rồi khôn khéo bản sắc. Hình Thiên hủy rồi môn hộ về sau, đi rồi phương nào? Hắn có thể đi hướng phương nào? Ngọc Thần Giới tuôn ra vào như thế đông đảo gia tộc đệ tử, hắn đã khó mà thu chàng. Tất nhiên tiến về Ngọc Thần Điện bẩm báo. Ta y nguyên lo lắng a, nếu như tôn giả hắn thân lâm nơi này, lại mặc kệ Ngọc Hư Tử phải chăng hiện thân, người nhanh chóng triệu tập các phương gia tộc đệ tử. Này mười mấy vạn chi chúng, chính là ngươi Ngọc Chân Nhân lớn nhất dựa vào. Nói có lý, sẽ cùng hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, nói rõ ràng tình hình thực tế, cũng đem Ngọc Thần Giới đồ giản, giao cho đám người, để tránh lạc lối đường xá mà gặp bất trắc. Đồ giản, có quan hệ Ngọc Thần Giới, ta đã hỏi thăm phu đạo tử cùng Long Thước, chỉ có ngươi biết rõ kỹ càng. Bây giờ ngươi sao dám giấu giếm? Thôi được, Ngọc Thần Giới động tĩnh không rõ, lại cùng các nhà ước định hiệu lệnh, cử động lần này liền tại hành sự, cũng lo trước khỏi họa. Ngươi hẳn là quá lo lắng. Liệu địch tự rộng, chính là binh pháp chi đạo. Ngươi ta chính là tiên nhân, cũng không phải là phàm tục quân ngũ. Nếu không có như thế, ngươi như thế nào thúc đẩy mười mấy vạn chúng đối phó Hình Thiên mà thôi? Làm gì thúc đẩy mười mấy vạn chúng? Ha ha, tạm thời nói chuyện, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta cùng các nhà cao nhân thương nghị một hai. Ngọc Chân Nhân nghĩ kỹ nghĩ một lát, liền muốn đứng dậy rời đi, lại nghe Vô Cửu lại hỏi,